Tiên Ma Đồng Tu, chương 1088, Đỗ Thuần Công Dụng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban Trúc Nguyệt lẳng lặng nghe Lý Phi Vũ nói xong nhất đại đoạn hùng hồn lời nói, không sai, trượng phu nói mỗi một lời nói từng cái lời không sai, nhiều hơn 200 năm đến ngọc cơ từ người trưởng môn này xác thực hợp cách tại các thời kỳ Thương Vân trưởng môn bên trong, bàn về công tích chỉ sợ ngoại trừ Khai Sơn tổ sư Thương Vân Tử bên ngoài, mặt khác. Các đại trưởng môn công tích hơn phân nửa đều là so ra kém ngọc cơ từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Thương Vân môn như thế hưng thịnh ít nhất 7 thành công lao muốn quy về Ngọc Cơ Tử, còn dư lại 3 thành công lao thì là quy về Diệp Tiểu Xuyên 10 năm trước chỗ cống hiến 21 loại thần thông điển tịch. Muốn chọc giận độ, Ngọc Cơ Tử cũng có, hơn 60 năm trước Tĩnh Thủy Sư Thái tại Luân Hồi Đại Điện kiếm chỉ cùng hắn, nếu như không phải ngay lúc đó Túy Đạo Nhân, Xích Viêm Đạo Nhân, Ngọc Trần Tử cùng với nhiều vị thế hệ trước sư thúc sư bá ngăn trở chỉ sợ trong hai người đã có một người mất mạng tại chỗ. Đây đã là kết vô cùng sâu. Thù oán, nhưng Ngọc Cơ Tử sau đó cũng không có đối Tĩnh Thủy Sư Thái trả đũa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trái lại, Ngọc Cơ Tử đem Thương Vân môn bên trong truyền thừa nhiều năm thần binh Trảm Trần cùng tứ đại thần chùy một trong Tử Dương, toàn bộ truyền cho Tĩnh Thủy Sư Thái môn hạ hai vị đệ tử. Như thế lòng dạ, mà ngay cả Ban Trúc Nguyệt hoặc là Ngọc Cơ Tử địch nhân cũng không khỏi không bội phục ngực của hắn vạt áo khí phách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, chẳng ai hoàn mỹ, Ngọc Cơ Tử cái gì cũng tốt, năng lực cũng cường, tu vi càng là cũng cái gì có thể bắt bẻ, duy chỉ có làm cho người khiếp sợ chính là hắn tâm cơ lòng dạ cùng với vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Xa không nói, hơn nửa năm trước chính ma đại chiến, nguyên bản càn khôn tử kế hoạch cũng không phải là như vậy, chính đạo các phái hệ đánh lén man hoang thánh điện, cho dù trong sa mạc chính đạo chư phái hành tung bị ma giáo phát giác, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tổ chức lực lượng nhất định có thể trọng thương ma giáo thánh điện trong ngũ hành kỳ. Cùng Hắc Thạch Sơn Thiên Ma Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng một hồi chính ma đại chiến kết cục lại vừa vặn trái lại. Chính đạo đại quân bị ma giáo hồi viện binh cao thủ cùng ngũ hành kỳ một mực đính tại thánh điện, thế cho nên Huyền Thiên Tông tổng đàn bị ma giáo tập kích tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ngàn năm căn cơ thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, Ban Trúc Nguyệt với tư cách Thương Vân môn chính dương phong thủ tọa thê tử, làm sao có thể không biết đâu. Nếu như không phải Thất Minh Sơn Quỷ Huyền Tông đệ tử âm thầm tiết lộ việc này, ma giáo tuyệt đối không có khả năng phản ứng như thế nhanh chóng. Nguyên bản tập kích hiệu quả một chút không có hiệu quả, ngược lại chui vào ma giáo trước đó bố trí trong cạm bẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Trận chiến ấy tổn thất lớn nhất Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn cũng tổn thất không nhỏ, hơn nữa chính đạo môn phái khác tử vong mấy vạn người. Vì tiêu hao Huyền Thiên Tông lực lượng, Ngọc Cơ Tử có thể như thế không từ thủ đoạn, thật là khiến người khiếp sợ. Không ai sẽ tin tưởng, loại sự tình này nhi sẽ là bị phàm nhân coi là lão thần tiên Thương Vân môn trưởng môn gây nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ban Trúc Nguyệt trầm mặc một hồi, nhìn xem Lý Phi Vũ, bỗng nhiên nói. Sư huynh, kỳ thật ngươi ngoài miệng như thế tán dương trưởng môn sư huynh, thế nhưng trong nội tâm thực sự phản cảm sư huynh những năm này tất cả hành động a, nếu không, ngươi cũng sẽ không đem chính dương phong thủ tọa vị truyền cho Thuần Nhi. Lý Phi Vũ nói, ngươi nói cái gì? Ban Trúc Nguyệt nói, sư huynh ta và ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn trên dưới 100 năm, với tư cách bên gối người, không ai so với ta hiểu rõ hơn ngươi. Cổ kiếm chỉ cùng lúc tuổi còn trẻ Ngọc Cơ Tử quá giống, đương trưởng môn xác thực không có vấn đề, cũng nhất định có thể đem Thương Vân môn mang lên mới cầu thang, thế nhưng, 10 năm này ngươi một mực lo nghĩ bất an. Trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu chính ma đại chiến về sau, ngươi rốt cục quyết định, để Thuần Nhi ngày sau tiếp quản chính dương phong, cho nên lúc ban đầu phong thưởng thời điểm, ngươi đi hướng trưởng môn sư huynh cho Thuần Nhi đã muốn ta là một cái cấp trưởng lão danh hiệu. Lý Phi Vũ nói, hỏi mặc dù là con của chúng ta, nhưng ta và ngươi cũng rõ ràng, hắn so ra kém Thuần Nhi, việc này lúc trước ta đã cùng ngươi giải thích đã qua. Ta Lý Phi Vũ chính là Thương Vân môn thứ 37 đại đệ tử, lại là nhất mạch thủ tọa, tự nhiên không thể chỉ chiếu cố con của mình, phàm là lúc này lấy Thương Vân làm trọng. Ta có ý để Thuần Nhi tiếp quản chính dương phong, là vì Thuần Nhi xác thực so hỏi cường. Ban Trúc Nguyệt có chút mệt mỏi lắc đầu, nói ra. Tu vi cường không có nghĩa là cái gì, năm đó ngươi cũng không phải sư huynh đệ trong tu vi mạnh nhất thế nhưng ngươi lại đã trở thành thủ tọa. Ngươi không nói ta cũng minh bạch ngươi để Thuần Nhi tiếp quản Chính Dương Phong, nhưng thật ra là muốn vật lộn đọ sức. 10 năm trước thời điểm ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủn 10 năm thời gian, luân hồi phong thế cục liền đã xảy ra cực lớn cải biến. Cổ kiếm chỉ lòng dạ tâm cơ cùng trưởng môn sư huynh không có sai biệt, nhưng khi đó luân hồi phong ngoại trừ cổ kiếm chỉ bên ngoài, đã không có tốt hơn trưởng môn người được đề cử cho nên mọi người cũng đều miễn cưỡng đã đồng ý, nhưng Thanh Phong sư huynh đệ từ Diệp Tiểu Xuyên quật khởi, để mọi người xem đến, nguyên lai luân hồi phong thích hợp làm trưởng môn, không chỉ là cổ kiếm chỉ một người. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo, nhưng phẩm tính không xấu, tâm địa thiện lương, không có gì lòng dạ tâm cơ, càng không có âm mưu thủ đoạn, 10 năm trước ở bên trong môn tỷ thí cùng Thương Vân Đại Thí trong bộc lộ tài năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 năm phía sau tại Chính Ma Đại Chiến trong thanh danh lan truyền lớn, người khác không biết ta và ngươi hai người làm sao sẽ không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên bị phạt tư quá nhai này 8 năm bên trong, hắn luôn luôn vụng trộm chạy lên Chính Dương Phong cùng Thuần Nhi riêng tư gặp, hai người quan hệ trong đó sâu đậm. Nói đến đây, Ban Trúc Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên biến thành có chút trầm thấp, nàng nói. Cóc truyện audio.com. Tuy nhiên Thương Vân môn các thời kỳ trưởng môn thay đổi, đều là luân hồi phong việc tư, mặt khác bốn mạch không có quyền can thiệp, nhưng cái đó một lần trước trưởng môn thay đổi, bốn mạch có thể chỉ lo thân mình. Người cố ý đem Chính Dương Phong thủ tọa vị truyền cho Thuần Nhi kỳ thật chính là nhìn xem có thể hay không cải biến đây hết thảy. Vạn nhất một ngày kia cổ kiếm chỉ cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người vì chức trưởng môn đấu, Thuần Nhi nhất định sẽ không hề giữ lại ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên. Thương Vân bốn mạch dùng trong Chính Dương Phong thế lực mạnh nhất, một khi Thuần Nhi ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên, chẳng khác nào để Diệp Tiểu Xuyên như hổ thêm cánh. Chắc hẳn có loại người như người ý tưởng lão nhân, tại Thương Vân môn số lượng cũng không ít, Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền, Ngọc Trần Tử, Xích Viêm, Vân Tùng, Thanh Phong. Năm đó các ngươi Nam Cương hành trình mấy người này, cũng bị quá nguyên Tần tỷ phu lớn lao ân huệ, chỉ sợ đều ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên, tựa như năm đó ủng hộ Thiếu Khâm một dạng. Đây là một cổ hầu như có thể phá vỡ toàn bộ Thương Vân môn lực lượng. Ta là một vị phụ nhân, đã thật lâu không có rời đi Chính Dương Phong, nhưng ta đối thế cục hôm nay lại xem rõ ràng không công. Thanh Phong sư huynh cũng xem đã minh bạch cho nên Diệp Tiểu Xuyên tại đại chiến sau khi trở về, liền vội vã rời đi. Thương Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Phi Vũ yên lặng cúi đầu thật dài thở dài. Về Đỗ Thuần sự tình, hắn tự cho là làm vô cùng che giấu, không nghĩ tới vẫn bị thê tử đã nhìn ra. Tại Diệp Tiểu Xuyên quật khởi lúc trước, hắn tuy nhiên phản cảm cổ kiếm trì, nhưng không phải không thừa nhận cổ kiếm trì chính là rất hợp cách tương lai trưởng môn người nối nghiệp, cho dù Diệp Tiểu Xuyên hôm nay thanh danh lan truyền lớn, cổ kiếm trì theo. Xưa cũ so Diệp Tiểu Xuyên thích hợp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, hắn cuối cùng đang ở Hồng Trần, có một số việc nhi hắn cuối cùng dứt bỏ không được. Nghĩ đến năm đó Ban Trúc Thủy chết, Nguyên Tần chết, nghĩ đến Nguyên Thiếu Khâm chết. Hắn vô số lần suy nghĩ, nếu như đổi một cái bất đồng tính cách trưởng môn xử lý loại sự tình này nhi cái này ba người có thể hay không chết đâu. Giao thừa, Lý Vấn Đạo bưng một bàn sủi cảo yên lặng đứng ở phụ thân cùng mẫu thân ngoài cửa, nguyên bản nóng hổi sủi cảo, giờ phút này đã lạnh như băng, cũng không biết ở ngoài cửa nghe xong bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.